Chiến thần xuất kích, chương 642, góc truyện audio.com, chương 642, sẵn sàng quay lại thành phố Tử Đằng. Giang Công Tuấn không muốn để ý nhiều đến chuyện của Giang gia. Tuy là người nhà họ Giang, nhưng anh ta không có tình cảm với nhà họ Giang. Đối với cả nhà họ Giang, người duy nhất anh nhớ là Giang Phùng. Nhưng bây giờ không rõ tung tích của Giang Phùng, anh vẫn tiếp tục ở lại nhà họ Giang, cũng chẳng ích gì. Tất cả những gì anh có thể làm là bí mật tìm hiểu và hỏi Hạn về điều đó. Mộ Dung Xuân đi theo Giang Công Tuấn ra khỏi nhà họ Giang, bên ngoài nhà họ Giang, Mộ Dung Xuân hỏi, anh Giang, anh trở lại thành phố Tử Đằng sao? Ừ, Giang Công Tuấn dừng lại, quay đầu nhìn Mộ Dung Xuân lớn tuổi phía sau, nói, mặc dù có rất nhiều việc ở thủ đô đang chờ tôi giải quyết, nhưng bây giờ sau hội nghị Thiên Sơn, các gia tộc lớn nhỏ và các gia tộc lớn bị thất nặng nề, cường giả tứ phương đều bị thương. Thời gian tới nên tạm thời ở ẩn để chữa trị, hiện tổ trở lại để chữa bệnh và chờ một năm để thực hiện các kế hoạch. Giang Công Tuấn biết rằng sau một thời gian, sẽ có rất nhiều cao thủ ở Đoan Hùng đến. Sức mạnh của cường quốc này sẽ vượt quá sức tưởng tượng của anh ta. Bởi vì, sau khi giết chết rùa thần lần này, giả kim thuật bên trong xuất hiện, nội môn giả kim thuật bị chém thành 8 phần. 8 cái này đủ để tạo ra 8 siêu năng lực, anh phải hồi phục sức lực càng sớm càng tốt để đối phó với những rắc rối sắp tới. Tôi sẽ đi với anh, Mộ Dung Xuân nói, tôi già rồi, đã hợp thất suốt mấy năm nay nhưng cuối cùng lại thành ra như thế này. Bây giờ tôi không thể ở lại thủ đô, Âu Dương Lãng biết rằng tôi vẫn còn sống, sau khi anh ta trở lại nhất. Định sẽ làm mọi cách để ám sát tôi nghĩ rằng chỉ có đi theo anh thì mới có thể bình an vô sự. Mộ Dung Xuân biết mình sẽ không sống được bao lâu, tuy nhiên, có ai không muốn sống lâu, còn người ta càng sống lâu thì lại càng không muốn chết. Ông ta cũng không muốn chết. Ông ta cũng hy vọng sau khi Giang Công Tuấn khôi phục thực lực sẽ chữa cho mình để quay trở lại như lúc ban đầu. Đúng rồi, Mộ Dung Xuân nhớ ra điều gì đó, nói, sau khi cậu bất tỉnh vì Cửu Ngân đánh lén, Mộ Dung Xuân đã phải người đuổi theo cậu và Trần Thanh Sơn. Trần Thanh Sơn hết sức bảo vệ cậu, đúng vậy. Giang Công Tuấn gật đầu. Trần Thanh Sơn là một tiền bối, chính ông là người đầu tiên đến Thiên Sơn đưa rượu cho anh nợ Trần Thanh Sơn một ân tình. Về phần Âu Dương Lãng. Anh đã lên kế hoạch tấn công Âu Dương Lãng trong hội nghị Thiên Sơn và tiêu diệt gia tộc cổ môn, nhưng vì ông nội của anh tính toán tất cả mọi người, kết cục của hội nghị Thiên Sơn đã thay đổi. Điều này cũng làm gián đoạn bố trí của anh, không giết Âu Dương Lãng lần này, lần sau sẽ không còn cơ hội. Hơn nữa, sau khi Âu Dương Lãng trở về thủ đô, ông ta nhất định sẽ tiếp quản sức mạnh còn lại của cổ môn. Tiếp theo, đó là cuộc đối đầu của anh với Âu Dương Lãng. Thực lực của anh hiện tại vẫn còn rất yếu. Còn Mộ Dung Xuân, đây chắc chắn là một cường giả, nếu có thể chữa khỏi và phục hồi sức lực Mộ Dung Xuân có thể trợ giúp anh thì anh sẽ có cơ hội chiến thắng rất lớn. Vậy hiện tại ông có thể đi theo tôi, nhưng hiện tại tôi không có sức lực để bảo vệ chính mình. Nếu một người mạnh mẽ từ cổ môn tới cửa tôi cũng không thể bảo vệ được ông, sống chết là duyên phận, nếu như tôi thật sự không vượt qua được rào cản này, thì đây cũng là số mệnh của tôi. Mộ Dung Xuân nhẹ giọng nói. Đi nào, Giang Công Tuấn không nói gì, xoay người rời đi, thay vì đến sân bay thì anh đến quân khu, Thiên Soái, dọc theo đường đi, người trong quân khu nói chuyện cung kính. Giang Công Tuấn đến văn phòng khu quân sự và gọi cho Ngô Huy. Anh vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra với Thiên Son Quan. Xin lỗi, số máy tạm thời không liên lạc được, Giang Công Tuấn khẽ nhíu mày, ngay lập tức nhìn về phía Đường Sở Vi đang ngồi trên ghế sofa với một thanh kiếm sắt đen trên tay, anh hỏi. Sở Vị, lúc rời đi Thiên Sơn Quan tình hình thế nào? Đường Sở Vi không biết cô đang về điều gì. Lời nói của Giang Công Tuấn đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô phản ứng lại và nói, những người bị chôn sâu dưới đất đã được cứu. Còn lại em không biết, nghe vậy, Giang Công Tuấn thở phào nhẹ nhõm, Ngô Huy không thể nghe điện thoại, có thể là cậu ấy vẫn đang ở gần Thiên Sơn Cân, hơn nữa khu vực đó không có tín hiệu nên mọi thứ đều không thể kết nối được. Sau đó, Giang Công Tuấn không ở lại thủ đô nữa, anh rời đi bằng máy bay đặc biệt của quân khu. Vào lúc này thủ đô Thiên Sơn Quan, Ảnh Tử đã trở lại. Lúc trước ở Thiên Sơn Quan, điện thoại di động không có tín hiệu, hắn chỉ nói đại khái chuyện xảy ra với Thiên Sơn Quan. Không nói chi tiết, bây giờ mới kể chuyện đã xảy ra với Thiên Sơn Quan. Cái gì, sau khi nghe những lời của bóng đen, sắc mặt của Vương Viên hơi thay đổi. Lão Vương còn sống, đã từng xuất hiện ở Thiên Sơn Phái. Tham chiến giết rùa, bốn vị cao thủ chung quanh cũng đã xuất hiện. Ù, Ảnh Tử gật đầu nói, đây là tất cả đại cục do ông nội Giang Công Tuấn, Giang Thời đặt ra. Giang Thời đã cất giấu mấy chục năm và bày ra mấy chục năm chỉ để giết rùa thần. để giết rùa thần, ông ta dẫn dụ tất cả kẻ mạnh trên thế giới. Sau khi con rùa thần bị giết, nội đan xuất hiện, nội đan này đã bị chặt nhỏ và chia thành 8 phần. Vương Viên nghiêm nghị hỏi, còn thương vong của những cường giả thì sao? Thương vong của mọi người vẫn rất cao, có tin tức nói rằng hơn 10.000 người đi Thiên Sơn Quan còn sống khoảng 3.000 người. Còn cường giả hàng đầu, điều này không rõ ràng, tôi không biết có bao nhiêu người bị giết. Vương Viên hỏi lại, ai lấy được viên nội đan? Ảnh Tử lắc đầu, tôi không biết. Khi nghe điều này, Vương Viên rơi vào im lặng. Ông ta không ngờ trong hội nghị Thiên Sơn lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, cũng không ngờ rằng đây là trò chơi của giang thời. Đúng rồi, Ảnh Tử nhớ ra điều gì đó. Nói, xác của rùa thần đã bị phân mảnh bởi vụ đánh bê, tôi đã sai người đi lấy một số mai rùa bị vỡ. Ngoài ra, chẳng có gì hữu ích cả được. Vương Viên khẽ gật đầu. Bây giờ mọi thứ nằm ngoài dự đoán của ông ta. Ông không thể đoán điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Vương Viên, chúng ta nên làm gì tiếp theo? Ảnh Tử nghiêm mặt nói, trong số những cường giả này, nhiều người đã sống sót. Khi họ trị thương xong, nhất định sẽ quay lại thủ đô để trả thù. Chúng ta không thể trả thù được, còn có Lão Long, Lão Thiên, Lão Vương, bọn họ nhất định sẽ trách tội, vậy thì. Vương Viên dừng lại cắt ngang lời nói của Ảnh Tử, nói, Lão Vương nhất định sẽ hiểu và nhất định sẽ ủng hộ tôi. Hiện tại đừng lo lắng về chuyện đó, còn những chuyện khác cứ để Giang Cung Tuấn lo liệu. Tình huống Giang Cung Tuấn bây giờ thế nào? Tôi mới nghe, nói rằng anh ấy đã đấu với Cửu Ngân, đánh bại Cửu Ngân cuối cùng thả Cửu Ngân ra, nhưng Cửu Ngân đã đánh lén. Anh ấy bị thương nặng được Giang Phùng đưa về nhà họ Giang ở thủ đô để chữa trị. Tôi không biết tình hình bây giờ ra sao, phải người đến nhà họ Giang xem xét, không được anh đích thân đi, vâng. Ảnh Tử gật đầu, đi xuống, Vương Vĩ hơi từ bỏ, sau đó dựa vào sofa, dùng hai tay xoa xoa thái dương chìm vào suy nghĩ. Ảnh Tử không nói nhiều, xoay người rời đi. Sau khi rời khỏi Thiên An, anh ta trực tiếp lái xe đến nhà họ Giang. Dừng lại, Ảnh Tử bị chặn lại. Tôi tìm Giang Cung Tuấn. Ảnh Tử nói, hộ vệ nhà họ Giang ở cửa liếc nhìn bóng lưng nhàn nhạt nói, chờ đã tôi sẽ báo lại. Cách chương.